ta chỉ là phân thân. Chương 70 Tiêu Viêm kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi ở Vân Lam Tông một tháng, chờ Vân Sơn đột phá đấu tông, đồng thời bồi dưỡng tình cảm với Vân Vận, nhưng chủ giác có lẽ thay đổi nên Vân Vận chỉ xem Tiêu Viêm như một đại nhân vật mà không có ý tưởng gì khác. Điều này cũng khiến Tiêu Viêm khá kỳ quái. Bởi hiện tại Tiêu Viêm tuy mới 13 tuổi nhưng cơ thể cũng cao to vạm vỡ như 17-18 tuổi. Với lại cũng lịch sự tuấn tú thêm nét bá đạo, đáng lẽ điều này phải thu hút vô số tâm hồn thiếu nữ mới đúng chứ? Hay là tại tên cổ hà kia, Tiêu Viêm thầm nghĩ. Phải tìm cơ hội giáo huấn tên lão tiểu tử kia mới được. Vân Sơn trong thời gian này cũng đột phá và củng cố cảnh giới đấu tông nhất tinh, còn Vân Vận cũng đột phá đến đấu hoàng 7 sao. Cả hai xuất lĩnh hơn 20 tên đấu vương cùng 80 tên đấu linh và 300 đại đấu sư cùng theo Tiêu Viêm càn quét các thế lực khắp Nam Vực. Thời gian một năm, Tiêu Viêm thu phục hầu hết các thế lực tại Nam Vực, từ các tông môn đến các tiểu quốc vương quốc. Cả hai đại đế quốc Gia Mã và Xuất Vân cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Cũng như nguyện vọng, hắn tìm được Tiểu Y Tiên và Thanh Lân và mang hai cô bé này về Tiêu Thiên Thành. Do thời gian sớm hơn 6 năm nên cả hai giờ chỉ là hai tiểu la lị ngây ngô đáng yêu mà thôi. Hắn cũng hết lòng bồi dưỡng hai nàng. Tuy nhiên, Nam Vực quả đúng như Dược Thiên, Tiêu Viêm càn quét thu thập tất cả tài nguyên nhưng cũng đủ chèo chống hắn đến đấu tôn ngũ trọng, nhưng hắn cần thời gian khá dài để hấp thu luyện hóa những năng lượng này. Ước tính thời gian cũng phải 2 năm, bởi năng lượng cấp độ quá thấp nên hiệu suất tu luyện quá thấp. Nếu người bình thường nghe sẽ học máu mắng to rằng ta tu luyện một năm lên một cấp đã lại tạ tổ tiên rồi, còn ngươi một năm lên 10 cấp còn chê chậm. Sau khi ổn định lại Tiêu Thiên Đế Quốc, hắn bàn giao tất cả công việc lại cho Tiêu Chiến, sau đó đà xá Cổ Đế Ngọc cùng Dược Trần và Thiên Hỏa hai linh hồn đến Trung Châu. Còn việc luyện chế thân thể hai người, hắn dự định lấy thi thể đấu thánh luyện chế nhằm trực tiếp thúc đẩy cảnh giới hai người tấn thẳng đến đấu thánh để đỡ phí thời gian. Hắn dự kiến trong 5 năm sẽ thực hiện được. Trong 5 năm này hắn sẽ tìm kiếm tất cả các dị hỏa vô chủ, hoặc như Dược Thiên sẽ bồi dưỡng hỏa chủng để tăng cường uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên. Mục tiêu của hắn là tạo thanh thế, mà đích đến đầu tiên là đan hội đan tháp 5 năm một lần cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lại nói đến Dược Thiên, từ khi Tiêu Viêm đến Giả Nam Học Viện thì bản thể của hắn thông qua phân thân ở Hắc Giác Vực đã sơ bộ nắm rõ. Tiêu Viêm thống nhất Nam Vực và đẳng cấp tăng lên vùn vụt hắn cũng nắm rõ. Do đó, trong thời gian này, hắn cũng tăng cường rèn luyện cho tinh anh dược tộc. Đồng thời cũng hao phí khá nhiều bổn nguyên đoán tạo ra Huyền Bồ Trúc Cơ Đan và Thiên Hồn Huyết Cốt Đan cho tộc nhân sử dụng, khiến thể chất của mọi người tăng lên diện rộng. Đồng thời hắn cũng sáng tạo ra Thuấn Bộ Thân Pháp, đây là thân pháp đấu kỹ dựa trên thần thông thuấn di của hắn mà diễn biến ra. Để sáng tạo ra đấu kỹ này hắn tiêu tốn gần 5.000 điểm bổn nguyên. Chính vì thế, đấu kỹ này đạt đến vô hạn vô cấp. Lĩnh ngộ cực hạn, có thể thuấn di đến bất cứ địa điểm nào linh hồn có thể cảm ứng được. Nói đến vô cấp công pháp tức là nó có thể trưởng thành theo đẳng cấp và lĩnh ngộ của người tu luyện. Đẳng cấp của nó là mắc cấp, luyện đến cực hạn sẽ diễn hóa thành thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời lợi dụng bản nguyên hắn trực tiếp thông qua linh hồn lực truyền vào não hải của mọi người, đồng thời thiết đặt cấm chế tự hủy khi bị siêu hồn. Đây cũng là một phát hiện mới của Dược Thiên. Bởi hắn biết hệ thống của hắn chính là vô địch chứ không có cùi bắp như ban đầu tưởng tượng. Những hệ thống do đại năng khác sáng tạo là một chương trình mặc định sẵn. Trong đó đã được vị đại năng đó truyền vô số điểm bổn nguyên năng lượng vào, khiến cho thiên tài địa bảo, thần khí, thần thể đều có sẵn. Người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và hối đoái hoặc được ban thưởng là có thể nhận được hoặc giết quái hấp thu năng lượng. Đây chỉ là do những đại năng thông qua đường tắt bồi dưỡng đệ tử cách đời mà thôi. Còn phân thân hệ thống của hắn chính là của hắn. Hắn trực tiếp nạp điện, tự tay sáng tạo những gì hắn muốn, miễn có đầy đủ điện, mà điện năng ở đây chính là năng lượng và bổn nguyên của thế giới. Do đó, chỉ cần hắn thu thập đủ năng lượng thì hắn có thể tự tay sáng tạo tất cả. Khi đó hắn là vũ trụ là hắn. Tương tự như thế, hắn cũng sáng tạo ra Luyện Hồn Quyết và Đấu Thiên Trường. Đây là hai bản thiên giai đỉnh cấp tu luyện linh hồn và vô thuộc tính trường pháp. Đấu Thiên Trường chỉ có một thức, tuy nhiên thiên biến vạn hóa, trưởng thành theo đẳng cấp người tu luyện. Trường pháp có thể phát động mọi tư thế. Bản chất trường pháp là thông qua áp xúc năng lượng qua từng lớp huyệt vị để bùng phát ra trường lực. Tuy gọi trường pháp nhưng có thể áp dụng bất cứ bộ vị nào của cơ thể để phát lực. Nếu như Bát Cực Băng của Tiêu Viêm có 8 tầng ám kình thì Đấu Thiên Trường có 100 tầng ám kình. Tùy theo khả năng áp xúc năng lượng mà có thể thuấn phát nhiều ít tầng. tu luyện cực hạn có thể đấu thiên cũng có thể phá thiên. Dược tộc tinh anh tu luyện cũng tinh tiến thần tốc, người kém cỏi nhất cũng trồng chất được 12 tầng ám kình. Còn người sáng tạo đương nhiên dựa vào bổn nguyên lĩnh ngộ cực hạn. Tuy nhiên năng lượng còn hạn chế nên chỉ phóng xuất được 60 tầng ám kình. Đây là do thể chất hắn gấp 10 lần đấu thánh bình thường mới có thể được như thế, chứ người bình thường nếu tứ tinh đấu thánh có lẽ chỉ phóng xuất được 40 tầng đã là cực hạn. Trong một năm qua, Dược Thiên cũng không phải không có tiến triển, mà là tiến triển cũng khá thần tốc. Hắn đã đột phá đến tứ tinh đấu thánh với năng lượng gần 1,9 triệu. Hắn hoàn toàn tự tin với năng lực hiện nay, có thể hoàn toàn đấu với cửu tinh đấu thánh mà không hề bại trận. Do đó, hắn đợi lên cấp 5 sao đấu thánh sẽ khiêu chiến di tích đấu đế, đồng thời coi đây là nơi lịch luyện của dược tộc tinh anh. Còn Tiêu Viêm thì sao, hắn cũng không quan trọng. Hắn đến nơi này là thống nhất đại lục, làm bàn đạp cho bản thể và phân thân tiến hóa. Tiêu Viêm chỉ là đá lót đường cho hắn mà thôi. Tuy nhiên, đến hiện tại hắn cũng không thể hấp thu quá 1% bản nguyên nên không thể đột phá cấp độ cơ thể cao hơn. Đây có lẽ đợi hắn đột phá đấu đế mới có thể trưởng khống được điều này. Tiêu Viêm sau khi ổn định Tiêu Thiên Đế quốc thì vội chạy đến Thiên Nhai Thành thông qua truyền tống trận đến Trung Châu. Được lệnh của Dược Thiên, hắn cũng thuận lợi đi Trung Châu mà không hề có chút cản trở nào. Cũng may cho Tiêu Viêm là không có nhúng chàm Thiên Nhai Thành. Nếu không, Dược Thiên cũng không ngại bóp hắn từ trong trứng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi Dược Thiên phân thân là một sao đấu tôn với thủ đoạn công kích kỳ dị thì vừa mới lên cấp đấu tông đỉnh cao của Tiêu Viêm làm sao trốn thoát. Một tháng sau, hắn cũng đến được Trung Châu, nhưng chạm đến đầu tiên không phải băng hà cốc mà là phong lôi các. Đây là thế lực thuộc về Dược Trần và phong tôn giả sáng lập. Trung Châu có nhất tháp đan tháp, nhất điện hồn điện, nhị tông là hoa tông và thiên minh tông, tam cốc là băng cốc, viêm cốc và âm cốc, mỗi cốc đều chiếm cứ vị trí băng hà, phần viêm, âm lãnh nên lấy đặt tên cho tông phái. Cuối cùng là tứ phương các gồm tinh vẫn các, vạn kiếm các, hoàng tuyền các và phong lôi các. Trong đó mỗi các đều có nét độc đáo riêng nhưng lẫn nhau có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tất cả đều xuất phát từ Dược Trần, bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Dược Trần được phong hào là dược tôn giả. Mọi loại đan dược bát cấp trở xuống hắn đều có thể lấy thấp nhất 50% xác suất luyện thành. Hắn hạn chế ở linh hồn lực lượng nếu không đã đột phá cửu phẩm từ lâu. Tiêu Viêm muốn nhanh chóng quật khởi thì cần phải liên hệ nhanh chóng đến phong tôn giả các chủ phong lôi các đồng thời nhờ hắn trợ giúp Dược Trần thu thập tài liệu luyện chế lại thân thể cho cả hai. Hơn hết tinh vẫn các người cần có Dược Trần đứng ra chủ trì. Một linh hồn thể thì sức ảnh hưởng không quá lớn, do đó Tiêu Viêm không đến tinh vẫn các mà lại đến phong lôi các. Phong tôn giả tại hạ Tiêu Viêm, đệ tử Dược tôn giả Dược Trần xin ra mắt tiền bối. Người nói sao, Dược Trần huynh đệ còn sống à, chuyện khá dài. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, được theo ta vào trong này. Phong tôn giả hiểu ý Tiêu Viêm, dẫn hắn vào phòng riêng có thiết đặt cấm chế chống nghe trộm. Không đợi Tiêu Viêm giải thích dài dòng, Dược Trần từ hắc sắc giới chỉ bay ra. Hai người mấy chục năm mới gặp lại bùi ngùi cảm xúc. Cả hai đều là các chủ qua lại thường xuyên nên tình cảm khá nồng hậu. Dược huynh đệ, xin lỗi ngày ấy ta đến muộn, ngay cả thân thể ngươi cũng bị tiêu hủy hầu như không còn. Dược Trần nguyên bản vốn là tinh anh dược tộc, là người có khả năng kế thừa chức tộc trưởng nhất. Nhưng do xích mích với Dược Vạn Trai nên bị Dược Vạn Quy bài kế hãm hại vô oan đuổi ra khỏi dược tộc. Tuy nhiên may mắn cuối cùng Dược Vạn Quy nhân từ, không có rồi tận giết tuyệt nên một thân bản lĩnh vẫn được bảo tồn. Sau đó hắn đến Trung Châu gây dựng sự nghiệp, quen biết được phong tôn giả. Được phong tôn giả hỗ trợ, hắn từ từ lập nên tinh vẫn các chủ yếu kinh doanh đan dược. Sau nhiều năm kinh doanh tinh vẫn các đánh bại tất cả đối thủ để leo lên vị trí thứ tư tứ phương các. Khi ấy hắn đã là đấu tôn đỉnh phong nhưng vô pháp đột phá cửu phẩm luyện dược sư. Do đó hắn mạo hiểm đi thu phục cốt linh lãnh hỏa. Sau cùng do không đủ thực lực nên bị cốt linh lãnh hỏa thôn phệ. Nhưng may mắn thời khắc cuối cùng linh hồn hắn cũng đánh ấn ký vào bản nguyên dị hỏa nên linh hồn không bị tiêu tán. Cuối cùng cơ duyên xảo hợp bám vào hắc sắc giới chỉ của một hài cốt gần đó. Hắc sắc giới chỉ này sau được một tinh anh cổ tộc là mẹ Tiêu Viêm nhặt được. Kể từ đó, Dược Trần hấp thu đấu khí từ nàng khôi phục dần dần. Đây cũng là nguyên nhân mà mẫu thân Tiêu Viêm sau khi sinh ra hắn lại không đủ nguyên khí mà chết. Thực ra phần lớn là do bị Dược Trần hấp thu mà thôi. Cách chương.